Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu, chương 129, chuyện tình thầm kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa nói chuyện xong thì đúng lúc Tần Liệt cũng mang hết số túi đồ ăn ngoài xe vào nhà. Có cần anh phụ giúp gì không? Không cần, hôm nay mời anh đến ăn ai lại đi bắt khách vào bếp nấu bao giờ? Anh cứ yên tâm ngồi đó chờ thưởng thức tay nghề của người em gái này thôi. Cô Dương Dương tự đắc. Anh chỉ sợ em phá nhà bếp thôi. Tần Liệt trêu chọc, anh, đừng lo, em sẽ giúp chị ấy nấu mà. Có thêm em còn lo hơn ấy. Bạch Tiêu từ ngoài cửa bước vào, tay cầm túi đồ nhỏ xinh. Anh giật mình khi nhìn thấy Tần Liệt cũng ở đây, mặt bắt đầu nhăn nhó. Nè, anh đừng làm mặt đấy nhá, cẩn thận em cho anh ra ngoài ở đấy. Cô chạy lại véo tay anh, giọng dọa nạt. Rồi không dám nữa, xin lỗi bà xã đại nhân. Anh mua gì vậy? Cô tò mò, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc túi nhỏ trên tay anh. Mua tặng vợ yêu chúc mừng đóng máy phim. Mau mở ra đi, anh không biết em thích gì nên mua theo cảm tính. Cảm tính của đàn ông làm người phụ nữ nhận được quà cảm thấy khá lo lắng. Đúng như những gì cô dự đoán trong đầu, mở túi quà ra là một chiếc túi sách Dior màu hưởng phấn siêu nữ tính. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của người tặng thì cô không thể nào từ chối được, đành vui vẻ nhận quà. Ô là trời y. Tiểu Bạch, anh mua gì vậy? Túi sách màu hường, anh nghĩ chị Lệ Lệ thích màu. Julia đang tính nói nốt cái vế chết người kia thì người anh hùng Tô Mỹ Lệ bịt miệng rồi kéo thẳng vào bếp để cho hai người đàn ông ngoài kia ở cùng nhau. Đừng lo, tôi không cướp Tiểu Lệ từ tay anh đâu. Tần Liệt mở lời nói trước. Cậu nghĩ mình có khả năng đấy. Anh lạnh lùng đáp lại. Tôi chỉ coi Tiểu Lệ là em gái thôi. Quan tâm cô ấy giống như anh em trong nhà. Biết rồi. Không cần nói chuyện đó nữa, dù sao cũng không ai có thể cướp cô ấy từ tay tôi. Cùng lúc đó ở trong gian bếp, hai chị em vẫn đang nói chuyện khá là vui vẻ, vừa nấu nướng, chuẩn bị đồ, vừa tâm sự. Sao vừa nãy chị không cho em nói nốt? Tiểu Bạch đúng là ngu ngốc, FA lâu quá nên. Hai càng nghĩ càng thấy chán. Thôi mà được rồi, sau này chị sẽ cải thiện lại gu thời trang của anh ấy. Mau rửa rau nhanh lên còn bê ra ngoài nữa. Em biết rồi, hai người vất vả gần một tiếng mới chuẩn bị xong nguyên liệu để ăn lẩu. Ngoài ra trong lúc chờ lẩu sôi, cô đặc biệt còn nấu thêm mấy món ăn khác nữa. Đây đồ ăn tới rồi, để mọi người chờ lâu. Mau ăn thử món sườn chua ngọt và cá hồi sốt chanh dây em làm đi. Nhìn bề ngoài của hai món này khá là không dễ ăn, mùi hương cũng không thơm cho lắm, nhưng mà ai dám từ chối đầu bếp làm ra hai món này đâu chứ. Thôi thì đành phải nhắm mắt ăn thử. Mỗi người gắp một miếng vào bát trước con mắt sáng long lanh đang chờ được khen của cô. Người đầu tiên cảm nhận thử là Bạch Tiêu. Nhìn anh ăn không biểu cảm thế chắc là không đến nỗi tệ. Cũng được đó, mọi người ăn thử đi. Nghe thấy vậy, Julia và Tần Liệt cũng ăn thử, nhưng quả thật, nó không hề ngon như dự đoán. Chỉ có điều tầm này mà nói thật thì chỉ có nước bị xiết cổ thôi. Ai nấy ăn xong đều khen lấy khen để tài nghệ nấu nướng của cô. Tô Mỹ Lệ hai mắt sáng rực, cười tươi roi rói. Vậy hả, vậy sau này em phải chăm vào bếp hơn rồi. Đừng, à không, ý anh là anh sẽ nấu ăn cho, việc phục vụ em là việc của anh. Nhưng mà, em thấy Tiểu Bạch nói đúng đấy, chị đừng vào bếp làm gì, để anh ấy nấu đi. Julia ngắt lời, vậy thì được rồi. Nhưng mà ít nhất vào mấy dịp quan trọng mọi người cũng phải cho em thể hiện chút tài năng đấy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn rồi. Anh gượng gạo đáp lại. Sau đó mọi người lại tiếp tục vui vẻ ăn lẩu sau khi đã trải qua hai món ăn. Tuyệt phẩm, kia, cả bốn người đều vừa ăn vừa nói rất nhiều chuyện. Tần Liệt còn tranh thủ kể những tật xấu hồi xưa của cô cho anh biết. Thiện cảm giữa Bạch Tiêu và Tần Liệt cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Ăn xong, Tần Liệt xin phép về trước vì nhà có vài việc quan trọng cần anh về xử lý, còn cô và Julia thì dọn dẹp bát đũa. Để anh dọn cho, hai người cứ lên nghỉ ngơi trước đi. Vậy thì, nhờ cả vào anh nhé. Tụi em lên phòng đây. À mà hôm nay anh ngủ ở phòng dành cho khách nhé. Julia sẽ ngủ cùng em. Chỉ một hôm thôi nhé. Anh thở dài. Vâng, tạm biệt, chúc anh ngủ ngon. Bà xã ngủ ngon. Cô và Julia lên phòng. Sau khi tắm rửa, thay đồ xong thì hai chị em cùng nhau lên giường và bắt đầu một đêm tâm sự chuyện chị em phụ nữ. Cách chương.